Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2176, chương 2181, rút thưởng. Yến Nần vẫn chưa trả lời Song Thái Trùng lời nói, mà chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Song Thái Trùng. Cái này khiến Song Thái Trùng đều là cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Song Thái Trùng sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này Yến Trần thật sự là quá nguy hiểm. Cho dù là hắn đều là vô cùng e dè, loại kia cảm giác nguy hiểm, giống như là hắn đối mặt Nam Cung Linh thời điểm một dạng. Trong lúc nhất thời, tràng diện bầu không khí có chút ngưng trọng, cái này nghiêm chỉnh đều là bởi vì Song Thái Trùng cùng Yến Trần tranh phong đối lập nguyên nhân. Thế mà loại này ngưng trọng bầu không khí vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Nam Cung Linh từ tốn nói, đã Hạ Minh không có tới, như vậy chúng ta thì cùng đi Mạn Đà Sơn đi. Nam Cung Linh nói chuyện, Song Thái Trùng nhún nhún vai, cũng không có nói cái gì. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác thì là gật đầu nói, tốt, đã như vậy chúng ta thì cùng đi đi. Nam Cung Linh không có tiếp tục nói chuyện, mà chính là đạm mạc nhìn về phía nơi xa. Thân hình nhất động, Nam Cung Linh chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Song Thái Trùng cùng Vương Phạm thấy thế, cũng là ào ào đuổi theo. Hàn Thiên Giác thì là hô to một tiếng, xuất phát Mạn Đà Sơn. Vù vù, Hàn Thiên Giác tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền là có vô số đạo tiếng xé gió vang vọng. Lúc này tại chỗ người ào ào là hướng về phương xa mà đi. Phương hướng này rõ ràng là Mạn Đà Sơn phương hướng. Thế mà ngay tại Hàn Thiên Giác bọn người đi đường thời điểm, giờ này khắc này, tại chỗ này sơn phong trong khe hẹp lại là có một bóng người. Đạo này hơi có vẻ gầy gò bóng người khoanh chân ngồi ở chỗ đó, giống như lão tăng nhập định, trên người thiếu niên khí tức ba động lại là hóa thành từng lớp nguyên khí dập dờn tại bốn phía, thì cả mặt đất phía trên bụi đất đều là bởi vì cái này từng lớp nguyên khí mà nhộn nhạo lên. Mà tại trên người thiếu niên lại là có thản nhiên quang mang lấp lóe, một hít một thở ở giữa tựa hồ hình thành một loại nào đó tiết tấu, phảng phất có được một đoàn linh khí tại thiếu niên này quanh thân. Linh khí này thông qua thiếu niên lỗ chân lông tiến vào thiếu niên thể nội, những thứ này lỗ chân lông điên cuồng hấp thu những linh khí này. Có lẽ bởi vì hấp thu quá mức to lớn, cái này dẫn đến thiếu niên đều cảm nhận được hơi hơi nhói nhói cảm giác. Loại kia nhói nhói cảm giác để thiếu niên có chút không thoải mái. Bất quá, loại này đau đớn đối với thiếu niên tới nói, còn không có đạt tới không thể chịu đựng được cấp độ. Thiếu niên thúc dục nguyên khí, tại điên cuồng luyện hóa những linh khí này, muốn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ông, đột nhiên, thiếu niên toàn thân chấn động, thiếu niên hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, hóa thành từng đạo quang mang ào ào dung nhập trong thân thể của mình. Mà thiếu niên cũng là vội vàng thôi động nguyên khí tại cái này trong gân mạch. Nguyên khí theo gân mạch lưu động, nếu là có người ở chỗ này lời nói thì sẽ phát hiện, tại thiếu niên này thể nội lại có kỳ kinh bát mạch hiển hiện ra. Cái này kỳ kinh bát mạch tất cả đều là trong cơ thể con người phức tạp nhất mạch lạc. Cái này cũng là một người tu luyện cơ sở. Thiếu niên linh khí tựa hồ là đang không ngừng rèn luyện những thứ này gân mạch đồng dạng. Mỗi thối luyện một lần, những thứ này gân mạch liền sẽ cường đại một phần. Đương nhiên, thiếu niên cũng sẽ tiếp nhận to lớn thống khổ. Loại đau khổ này để thiếu niên đầu đổ mồ hôi lạnh. Mồ hôi nhi đều là theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Thế mà mỗi theo linh khí thối luyện một phần, cái này gân mạch cũng là hội mở rộng một phần. Cái này khiến thiếu niên cảm giác càng thêm thư sướng. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, theo thiếu niên thối luyện, những thứ này gân mạch cũng là càng thêm rõ ràng. Theo thời gian chuyển rời, những thứ này trong gân mạch có 9 đầu gân mạch rõ ràng nhất. Cái này 9 đầu gân mạch cũng là cái gọi là thiên địa mạch lạc. Bởi vì cái này 9 đầu gân mạch tiếp thông thiên địa cầu nối, cũng là trong cơ thể con người chính yếu nhất mấy đầu mạch lạc. Mà một tên hậu thiên viên mãn cao thủ muốn tấn cấp thành vì tiên thiên cao thủ, nhất định phải đem cái này 9 đầu mạch lạc đả thông. Có ít người cuối cùng cả đời đều không thể đem cái này mấy đầu mạch lạc đả thông. Soát, sau một khắc, thiếu niên đột nhiên mở ra hai mắt. Chờ thiếu niên mở ra hai mắt chốc lát, thiếu niên con người lấp lóe một chút, lẩm bẩm nói, 9 đầu thiên địa mạch lạc đã hiển hiện sao? Thiếu niên hai đầu lông mày lộ ra một chút vui mừng. Chỉ cần cái này 9 đầu thiên địa mạch lạc hiển hiện, hắn liền có thể tiến hành đả thông, từ đó bước vào cái này tiên thiên cảnh giới. Chỉ bất quá bây giờ thiếu niên mới biết được, mạch này lạc đến cùng có bao nhiêu khó có thể đả thông. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, ngưng tiếng nói, hệ thống, ta bây giờ còn có bao nhiêu vinh dự điểm? 400.000, hệ thống đạm mạc thanh âm vang vọng. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, không nghĩ tới vậy mà liền còn lại như thế một điểm. Trước đó hắn tăng lên trận pháp đẳng cấp, chỉnh một chút phí tổn 700.000, nói cách khác còn thừa lại 100.000. Cái này 400.000, muốn đến là trước kia tiến về mê chướng lâm nhiệm vụ kết toán vinh dự điểm. Hạ Minh hơi chút do dự, bên trong lòng không khỏi có chút xoắn xuýt. Hắn bây giờ còn có một cái 4 bảng nhiệm vụ thứ nhất. Cái này 4 bảng nhiệm vụ thứ nhất mới hoàn thành một cái. Còn có 3 cái, đây chính là 4 triệu vinh dự điểm. 400.000 cùng 4 triệu ở giữa kém chỉnh một chút gấp 10 lần. Rút thưởng, Hạ Minh thấp giọng, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Hạ Minh chỉ cảm giác mình trước mắt một trận biến hóa. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới một cái vòng quay lớn trước mặt. Hạ Minh chăm chú nhìn qua cái này quen thuộc đĩa quay. Suy nghĩ một chút cũng có tốt một đoạn thời gian không có làm sao rút thưởng. Hạ Minh nhìn chằm chằm cái này vòng quay lớn. Vòng quay lớn không có cái gì quá đại biến hóa. Vẫn là 4 cái khu vực. Làm người khác chú ý nhất, vẫn là cái này đặc thù loại, mà đồng dạng, đặc thù loại cũng là khó khăn nhất lấy thu hoạch được. Cũng là xác suất nhỏ nhất. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Hệ thống lạnh lùng thanh âm vang vọng tại Hạ Minh trong đầu. Hạ Minh toàn thân chấn động, liền nói ngay, rút thưởng, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng. Khấu trừ ký chủ 100.000 vinh dự điểm. Hệ thống cái kia lạnh thanh âm lạnh như băng rơi xuống. Hạ Minh chính là nhìn thấy. Chính mình mặt bảng phía trên liền thiếu đi 100.000 vinh dự điểm. Nguyên lai 400.000 vinh dự điểm trực tiếp biến thành 300.000. Sau đó, đĩa quay phía trên kim đồng hồ cũng là nhanh chóng xoay tròn. Đĩa quay phía trên kim đồng hồ xoay tròn tốc độ rất nhanh, cũng là làm cho người hoa mắt. Hạ Minh thì là nhìn chằm chằm trước mắt đĩa quay, ánh mắt không nhúc nhích, tựa hồ sợ bỏ lỡ cái gì. Đặc thù loại sao? Hạ Minh khẩn trương nhìn chằm chằm đặc thù loại. Tuy nhiên rút thưởng đã rất nhiều lần, nhưng Hạ Minh trong nội tâm vẫn như cũ là có chút tiểu hơi khẩn trương. Kim đồng hồ xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cản một cái đỉnh phong về sau. Kim đồng hồ tốc độ lúc này mới dần dần chậm lại. Kim đồng hồ tốc độ càng ngày càng chậm. Hạ Minh một đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm cái này kim đồng hồ. Có không nói ra kích động. Đặc thù loại, Hạ Minh ở trong nội tâm điên cuồng hò hét. Một đôi mắt nhìn chằm chằm đặc thù loại khu vực, tựa hồ là đang chờ đợi cái này kim đồng hồ rơi vào đặc thù loại bên trên đồng dạng. Thế nhưng là,